Chương 0780, âm hiểm ngoan độc nữ nhân. Thạch Phá Lang cũng không tin Tôn Thiên Bảo lời nói, chỉ coi hắn là đang khoác lác. Quân Vô Cực nếu là thật có lợi hại như vậy, còn sẽ tới Phong Lang Quan loại này địa phương rách nát, nàng còn có thể bị Từ Huy cùng Tần Lang am toán, bị man tộc gian tế mang đi mập mạp chết bầm này, thực sự là đủ sẽ khoác lác. Tôn Thiên Bảo nhìn ra trên mặt hắn cái kia xem thường, bất mãn khiêu mi, làm sao, ngươi đây là không tin? Thạch Phá Thiên hừ một tiếng, ta lại không ngốc. Làm sao có thể tin mập mạp chết bầm này chuyện ma quỷ? Tôn Thiên Bảo lắc đầu, dùng một loại nhìn thiểu năng trí tuệ ánh mắt, thương hại nhìn xem Thạch Phá Lang, khó trách ngươi đều lớn như vậy số tuổi còn chẳng làm nên trò trống gì, chỉ ngươi cái này đầu góc cùng ánh mắt, cả một đời cũng là như vậy. Nói xong hắn đem song tay vắt chéo sau lưng, nâng lên béo mút míp cái cằm 45 độ nhìn lên trời, cảm khái thở dài. Trên đời giống như ta vậy tuệ nhãn biết anh tài người, quả nhiên là quá ít. Nhân sinh a, thực sự là tịch mịch như tuyết. Thạch Phá Lang nhìn xem hắn ở nơi đó trang tượng, tức giận đến mặt đều đen. Cái gì gọi là hắn đều lớn như vậy số tuổi, hắn năm nay mới 27 tuổi, còn rất trẻ có được hay không? Tên mập mạp chết bầm này, dáng dấp té ngã heo tựa như, cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, lại còn có mặt ghét bỏ hắn. Hắn hận hận nói ra, ngươi không đi đúng không? Chờ một lúc có người đến bắt ngươi, cũng đừng trách ta không cứu ngươi. Ai ngờ vừa dứt lời, sau lưng truyền tới một đường quen thuộc lại thanh âm lạnh như băng, Thạch Phá Lang, nhìn tới ta không phải là thời điểm, ngươi cực kỳ hủy phong nha. Thạch Phá Lang toàn thân cứng đờ, sau đó bỗng nhiên xoay người, khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực. Hắn thậm chí chưa kịp quan sát Quân Vô Cực bên người Tạ Lưu Cảnh, há miệng liền nói, Quân Vô Cực, ngươi lại còn dám trở về lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Hoàng bét, hắn làm sao đem trong lòng nghĩ nói ra, cái này âm hiểm ngoan độc nữ nhân chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Quả nhiên, Quân Vô Cực cười như không cười nhìn xem hắn, vậy ngươi nói một chút, ta vì sao không dám trở về? Đến một bên Tôn Thiên Bảo tức khắc cáo trạng, Quân Lão Đại, ngươi chừng nào thì trở về? Từ Huy cùng Công Tôn Dần đang tại trong quân doanh giằng co, sợ là muốn đánh lên. Ta mới vừa từ quân doanh tới, bọn họ không đánh được. Quân Vô Cực vừa nói, nhìn về phía trong ruộng hoa màu. Mắt thấy những cái kia hoa màu đã dáng dấp úc cúc thông thông, sắp có cao cơ nửa người, nàng mới thỏa mãn cười lên. Xem ra, những cái này hoa màu chẳng mấy chốc sẽ trổ đông thành thụ. Đến lúc đó, những người này sắc mặt nhất định phi thường đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Quân Vô Cực hỏi Tôn Thiên Bảo, quân điền gần nhất như thế nào? Dương Hạm phụ trách những cái kia quân điền, hoa màu trổ đông sao? Tôn Thiên Bảo gật gật đầu, ghét bỏ nói, đã rút, bất quá cái kia tuệ liền không nhiều lắm, nhìn xem liền biết thu hoạch khẳng định không tốt. Thạch Phá Lang có chút bất mãn, cảm thấy Tôn Thiên Bảo là ở kỳ thị, nhịn không được vì Dương Hạm nói lời công đạo, ngươi biết cái gì Phong Lang Quan ruộng đất cằn cỗi, thu hoạch vốn là không tốt. Dương cô nương đã tận lực, lần này rút ra tuệ đã so trước đó lớn hơn, thu hoạch khẳng định so với trước kia đều tốt hơn. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhíu môi, cố kỵ Quân Vô Cực ở đây, đến cùng không dám nói tiếp. Chỉ là đang trong lòng oán thầm, bên này hoa màu đều còn không trổ bông đây, nói không chừng đến lúc đó so Dương Hạm bên kia đều còn không bằng. Bất quá hắn oán thầm thì oán thầm, trong lòng lại cu nở dê nhiều hơn mấy phần chờ mong. Dù sao bên này hoa màu mặc dù còn không có chỗ đông, nhưng nhìn lấy liền so Dương Hạm bên kia khỏe mạnh nhiều. Nói không chừng sản lượng thực tốt hơn.